Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1324. Còn lại cái cuối cùng, Đằng Bác chết, nhìn xem ánh mắt trở nên trống rỗng Đằng Bác, Đằng Phong hai người thân hình dừng lại, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, vừa rồi tại Đằng Bác xuất thủ dưới, một mực ở vào phía dưới Mạc Thanh Vân, vậy mà tại trong nháy mắt giết Đằng Bác, kết quả này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn nó, tiểu tử này thực lực làm sao bỗng nhiên trở nên như thế cường đại, tiểu tử kia đôi mắt bên trong giống như ẩn chứa một loại cường đại huyết mạch lực lượng. Nói như vậy, tiểu tử này cũng là thần tộc. Đằng Phong hai người mặt lộ vẻ chấn kinh, trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, suy đoán Mạc Thanh Vân lai lịch. Tại Đằng Phong hai người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đưa tay một chảo, đem Đằng Bác thi thể ném vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Đằng Bác chính là nửa bước chân tiên cảnh cường giả, thi thể của hắn để Mạc Tử Dạ luyện hóa, có thể tăng lên Mạc Tử Dạ một chút tu vi. Mặc kệ tiểu tử này là lai lịch ra sao, trước đem bắt giữ hắn đến, sau đó lại chậm rãi tiến hành thẩm vấn, đối lên cao bàn giao một câu, Đằng Phong liền dẫn đầu động thủ, hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên, bò, o, Đằng Phong phóng tới Mạc Thanh Vân trên đường, hắn đem Thiên Phú Thần Thông thi triển đi ra, phát ra một đạo chấn nhiếp linh hồn sóng âm. Tại đạo này sóng âm trùng kích vào, Mạc Thanh Vân lập tức đầu một ông, ý thức xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, ma ảnh vô tung, thân tùy niệm động. Tại ý thức hoảng hốt trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân bản năng lui về phía sau, cùng Đằng Phong kéo ra một chút cự ly, cùng Đằng Phong kéo ra một đoạn cự ly, Mạc Thanh Vân ý thức dần dần khôi phục thanh minh. Thần sắc ngưng trọng nhìn xem Đằng Phong hai người. Hai người này Thiên Phú Thần Thông qua bá đạo, bằng vào ta linh hồn cảnh giới không cách nào hoàn toàn miễn dịch, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ liên thủ. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân tự ý thức được chỗ mấu chốt, biết rõ nên như thế nào đối phó Đằng Phong hai người. Thiên Hồn Phong Thiên Quyền, Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực, quấy đến thiên địa cũng thay đổi sắc, đón lấy một cái cự đại nắm đấm màu đen liền tại lên cao trên không đánh xuống. Huyết mạch Thiên Phú Thần Thông, tiểu tử này quả nhiên là thần tộc. Nhìn thấy chính mình trên không to lớn nắm đấm lên cao, biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, xác nhận Mạc Thanh Vân lai lịch, chợt lên cao chính là không chần chờ nữa, xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân một quyền, tử diệt hỏa nghiêu, lên cao song quyền cực tốc huy động, oanh ra từng cái cao tới 10 mét hỏa nghiêu, nghênh kích trên không to lớn nắm đấm, đón lấy, những này hỏa nghiêu liền cùng Thiên Hồn Phong Thiên Quyền va chạm, sinh ra một đoàn đoàn hỏa diễm kinh người uy năng. Một lát sau, đợi kia hỏa diễm uy năng tiêu tán, lên cao thân ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ là giờ phút này lên cao xung quanh lại xuất hiện một cái vòng sáng đem hắn cho bao phủ ở bên trong. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem chính mình xung quanh vòng sáng, lên cao mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối tình huống này phi thường ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tại chính mình toàn lực xuất thủ dưới thế mà không có tan giải Mạc Thanh Vân một quyền này. Càng mấu chốt, hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân một quyền này bên trong còn ẩn chứa phong cấm chi lực. Hừ, cho dù ngươi phong cấm lên cao, ta cũng như thế có thể nhẹ nhõm đưa ngươi cầm xuống. Gặp lên cao bị Thiên Hồn Phong Thiên Quyền vây khốn, Đằng Phong mặt lộ vẻ lãnh sắc, ánh mắt che lấp nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân. Thanh Nghiêu Lê Thiên, Đằng Phong thân thể nhảy lên một cái, đi vào Mạc Thanh Vân trên không, hướng phía dưới Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra, đi theo, vài đầu màu xanh cự nghiêu thân ảnh, ngay tại Mạc Thanh Vân phía trước hình thành. Rầm rầm rầm, cái này vài đầu thanh sắc cự nghiêu xuất hiện, liền hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc phóng đi, tản mát ra một cỗ bá đạo khí thế. Tại cái này vài đầu thanh sắc cự nghiêu chạy lúc, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, sinh ra một cỗ kinh khủng bụi thổ phong bạo. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng phía trên không bay vọt lên. Bò, o, bò, o. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn né tránh, Đằng Phong cùng Lên Cao đồng thời gầm thét một tiếng, cùng một chỗ thi triển ra Thiên Phú Thần Thông. Bị hai đạo sóng âm xung kích, Mạc Thanh Vân lần nữa ý thức một ông, phản ứng không khỏi chậm chạp mấy phần. Tại Mạc Thanh Vân trần chờ một lát, kia vài đầu thanh sắc cự nghiêu đã đi tới hắn trước người. Không còn kịp rồi. Nhìn xem đi vào trước người thanh sắc cự nghiêu, Mạc Thanh Vân biểu lộ trầm xuống, sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, chui vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, dùng cái này né tránh thanh sắc cự nghiêu va chạm. Bành bành bành, tại thanh sắc cự nghiêu va chạm dưới, ngũ phương tiểu tháp lập tức đung đưa, sinh ra một trận kịch liệt sóc nảy. Chuyện gì xảy ra? Cảm ứng được ngũ phương tiểu tháp bên trong động tĩnh, ngũ phương tiểu tháp bên trong Hắc Huyền bọn người đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, không rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Hắc Huyền đám người biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, gặp được mấy cái khó chơi ra hỏa, các ngươi theo ta cùng đi ra ứng chiến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn Hắc Huyền bọn người cùng rời đi ngũ phương tiểu tháp. Bây giờ Hắc Huyền đám người tu vi đã đạt tới tiên anh trung kỳ tình trạng, so trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Còn có giúp đỡ, nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh Hắc Huyền bọn người, Lên Cao cùng Đằng Phong lập tức biểu lộ biến đổi. Đối trước mắt một màn này cực kỳ ngoài ý, tình huống này đối bọn hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt, chỉ là một đám tiên anh trung kỳ tu vi người, cũng là không tính là gì gì đó phiền phức. Liếc nhìn một chút Hắc Huyền bọn người, Đằng Phong mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, cũng không có đem Hắc Huyền mấy người để ở trong mắt. Trước hết giết cái này một cái, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền đối với Hắc Huyền bọn người phân phó. Trước tiên hướng Đằng Phong giết tới, rất nhanh, Hắc Huyền bọn người liền đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, cũng hướng phía Đằng Phong giết tới. Mạc Thanh Vân bọn người mấy cái lắc mình dưới, liền đem Đằng Phong đoàn đoàn làm chủ. Đối với hắn dùng tới chiến thuật biển người, bị Mạc Thanh Vân đám người vây công, Đằng Phong trong nháy mắt lâm vào bị động. Tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới đau khổ giãy giụa, phong ấn chi môn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy nương tay, không chút do dự thi triển ra phong ấn chi môn. Giờ phút này Đằng Phong tại lực bất tòng tâm dưới, căn bản vô hạ né tránh phong ấn chi môn, trong nháy mắt tự bị phong ấn chi môn đánh trúng. Đón lấy, Đằng Phong trên thân phát ra khí thế, liền bắt đầu trên phạm vi lớn suy yếu. Của ta tu vi, nhìn thấy chính mình tu vi bị phong ấn, Đằng Phong trong nháy mắt biểu lộ đại biến, lần thứ nhất hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn có chút sợ, hắn phát hiện cùng Mạc Thanh Vân giao phong thời gian càng lâu, Mạc Thanh Vân hiện ra thủ đoạn tựu càng quỷ dị, tốc chiến tốc thắng. Đối Đằng Phong thi triển ra phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân lần nữa gia nhập vào vòng chiến, gia tăng xuất thủ cường độ. Rất nhanh, Đằng Phong tình cảnh tựu trở nên đáng lo, trên thân liên tiếp xuất thủ từng đạo thương thế. Đằng Phong, nhìn xem Đằng Phong thảm trạng, bên cạnh Lên Cao biểu lộ run rẩy, trên nét mặt toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Đằng Phong nguy hiểm, giống như Đằng Phong cũng đã chết, tình cảnh của hắn đem càng thêm nguy hiểm, vô cùng có khả năng đi vào Đằng Phong hai người theo gót. kim xà thiểm quang kích, tại lên cao nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân một kích xuyên thủng lên cao yết hầu, trong nháy mắt đem hắn cho đánh chết, một kích đánh giết Đằng Phong, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, trực tiếp đem hắn thi thể ném vào ngũ phương tiểu tháp. Còn lại một lần cuối cùng, đem Đằng Phong thi thể lấy đi, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng phía lên cao giết tới, nhìn xem Mạc Thanh Vân thẳng hướng lên cao, Hắc Huyền bọn người theo sát mà lên, như ong vỡ tổ thẳng hướng lên cao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.